Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 785, thăm hỏi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y dưới đài người xem lại lần nữa ồn ào. Tằng Tĩnh cười nói, này cũng không phải là ta nói, mà là Cát Vô Ưu lão sư, Vương Quốc An lão sư, Lương Huy lão sư, Diệp Vĩnh Nhân lão sư bọn họ nói, ngay cả ngươi lãnh đạo Triệu Huyền Tình đều đã từng nói như vậy quá. Tiêu Vân Hải nói, ta kia thuộc về nghiêm khắc yêu cầu, không gọi bảo quân. Tằng Tĩnh nói, bảo quân cũng hảo, nghiêm khắc yêu cầu cũng thế, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì ngươi điện ảnh quay chụp tốc độ sẽ nhanh như vậy? Có đạo diễn một năm mới có thể đánh ra một bộ phiến từ tới, mà ngươi một năm lại có thể đánh ra tam bộ. Tiêu Vân Hải nói, hiệu suất, ta đóng phim điện ảnh phi thường chú trọng hiệu suất, các bộ môn phân công cực kỳ minh xác, ai chậm trễ xong việc nhi, ai liền phải đã chịu xử phạt. Trên thực tế, chân chính tính lên, ta dùng thời gian cũng không đoàn, chỉ là đại gia không có đem chuẩn bị thời gian tính thượng mà thôi. Giống hiện tại đang muốn bắt đầu quay điên cuồng hệ liệt điện ảnh, ta đã sớm làm phó đạo diễn cùng đoàn phim nhân viên đi dựng phim trường, hơn nữa đều đã toàn bộ thu phục. Ta chỉ cần qua đi quay chụp là được. Trên mạng đã từng đưa tin quá ngươi bởi vì cấp đoàn phim nhân viên tiền lương quá cao, nhiễu loạn điện ảnh thị trường. Nói là ngươi đã từng cấp nhân viên công tác gấp 3 thậm chí 4 lần tiền lương, có hay không việc này nhi? Tiêu Vân Hải nói, có, hơn nữa hiện tại cũng vẫn luôn là làm như vậy. Đụng tới ngày lễ ngày Tết ta còn sẽ chia bọn họ một ít ăn Tết phí. Ta cảm thấy đây là bọn họ nên được, ta chụp phiến từ hiệu suất vì cái gì mau. Căn bản nhất nguyên nhân chính là bọn họ. Tỷ như nói ta ngày mai muốn tới cái này địa phương đóng phim, như vậy ở ta qua đi phía trước đoàn phim nhân viên nhất định phải muốn cho cái này địa phương biến thành phù hợp ta quay chụp phim trường, hơn nữa tiếp theo cái phim trường, một khác đội đoàn phim nhân viên cũng cần thiết muốn chuẩn bị tốt. Bởi vì chụp xong rồi trận này, ta sẽ trực tiếp đi tiếp theo cái phim trường quay chụp tựa như đánh giặc dường như chuẩn bị công tác cần thiết làm được vị. Muốn làm đến điểm này, bọn họ áp lực là phi thường đại. Đại bộ phận thời gian, bọn họ đều phải vội đến buổi tối 11, 12 giờ, ngủ thượng mấy cái giờ sau, 4, 5 giờ chung tiếp tục làm việc cường độ lao động phi thường đại. Ngươi nói ta nếu dựa theo trong vòng quy tắc một ngày cho bọn hắn mấy chục đồng tiền, nếu là ngài sẽ làm gì? Tằng Tĩnh lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ không, Trương Hiểu Cảnh lần trước lại đây thời điểm, đã từng nói qua ngươi ở phim trường có một cái thưởng phạt quy định. Tiêu Vân Hải nói, không sai, cái này thưởng phạt thi thố rất đơn giản, phía trước ta giống nhau sẽ cho bọn họ gấp đôi tiền thưởng. Nếu ngươi này một tổ một ngày xuống dưới, không có làm lỗi, vậy tất cả đều phát cho bọn hắn. Nếu ra một ít tiểu sai, vậy muốn khấu trừ một bộ phận. Nếu là chậm trễ quay chụp đại sai kia ngượng ngùng, 100 đồng tiền thưởng không có. Nếu trong vòng một ngày phạm vào hai lần đại sai, ngày hôm sau tiền thưởng cũng không có. Tằng Tĩnh hỏi, nếu là 3 lần đâu? Tiêu Vân Hải cười, nói. Vậy có thể rời đi, bởi vì ngươi không thích hợp ở cái này cương vị thượng công tác. Bất quá, đến bây giờ mới thôi còn không có xuất hiện quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái này thi thố sau tất cả mọi người phi thường phụ trách bởi vì này thuộc về liên quan, ngươi một người làm lỗi, toàn bộ tiểu tổ đều sẽ đã chịu xử phạt, ai đều không muốn làm cái này tội nhân. Tằng Tĩnh nói, có ra quá vấn đề sao? Tiêu Vân Hải gật đầu, nói, có, ở quay chụp phi thành vật nhiễu thời điểm, có một tuồng kịch phi thường quan trọng yêu cầu nam nữ vai chính nguyên vẹn điều động cảm xúc. Chụp xong sau ta ở giám thị bình lần trước nhìn một lần, đột nhiên phát hiện nam chính cách đó không xa có một lọ nước khoáng, dẫn tới chỉnh tràng diễn không thể không chụp lại. Vì thế ta đem đạo cụ tổ trưởng kêu lên tới, hung hăng mà răn dậy một đốn. Không nghĩ tới, bên cạnh Cát Vô Ưu lão sư ngượng ngùng đứng lên, nói này bình thủy là hắn phóng thượng. Kia làm sao bây giờ? Còn phạt sao? Đương nhiên muốn phạt, chế độ định ra tới, khẳng định là muốn chấp hành, bằng không, như thế nào làm được kỷ luật nghiêm minh? Cát lão sư lúc ấy thực xấu hổ, đương trường tỏ vẻ chính mình đem đạo cụ tổ phạt tiền bổ thưởng, buổi chiều cấp nhân viên công tác phát tiền thời điểm, hắn thật sự làm trợ lý đem hơn 2.000 đồng tiền phát tới rồi mỗi người trong tay. Đương nhiên, buổi tối thời điểm ta qua đi trộm đem tiền còn cho hắn. Rốt cuộc làm hắn bổ cái này tiền xác thật là có chút không thích hợp. Tằng Tĩnh nói, ngươi thật là quá nghiêm khắc, khó trách hiệu suất sẽ như vậy cao đâu. Kế tiếp hai người lại hàn huyên một ít sinh hoạt thượng sự tình, bất chi bất giác một giờ đi qua ăn ngay nói thật cũng đi tới kết thúc. Tiết mục sau khi kết thúc Tiêu Vân Hải vì hiện trường người xem ký tên, lưu ảnh phí thật lớn kính, mới đem bọn họ thu phục. Mọi người rời đi sau Trần Chiến đã đi tới cười nói. Vân Hải, ngươi có biết hay không vừa mới này kỳ tiết mục tối cao rating là nhiều ít? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói. Ta nơi nào có thể biết được, sẽ không đặc biệt lạn đi. Trần Chiến cười nói, 19, năm, hơi kém đột phá 20. Tằng Tĩnh vừa nghe, vỗ tay cười nói, thật tốt quá, đây là tiết mục phát sóng tới nay tốt nhất thành tích. Trần Đài trưởng, có phải hay không nên cho chúng ta một ít khen thưởng nha? Trần Chiến nói, không thành vấn đề, tháng này tiền thưởng đề cao gấp đôi hảo. Ra, một bên nhân viên công tác nghe được Trần Chiến nói, tất cả đều hoan hô lên. Tiêu Vân Hải nói, ta đây đâu, cữu cữu, ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít phí dịch vụ. Trần Chiến ho khan một tiếng, nói, chuyện này, về sau rồi nói sau. Đúng rồi, ta trước tiên cho ngươi định một chút, ngươi không phải đầu tư một bộ ung chính vương triều sao. Chờ chụp xong lúc sau, ngươi đừng quên đem nó để lại cho ta. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, hành, không thành vấn đề. Còn đã quên hỏi ngươi, chúng ta xạ điêu anh hùng chuyện hiện tại bá mấy vòng. Vô Nguyệt Tiên Sư thì đều cùng ta nói thật nhiều lần, hy vọng ta mau chóng đem này bộ phim truyền hình quải đến Tiên Nguyệt video trên mạng, xạ điêu anh hùng chuyện tự ngày 25 tháng 3 đầu bá tới nay, rating lắc lắc thẳng thượng, vòng thứ nhất sau khi kết thúc, bình quân rating đạt tới 19, tối cao rating xuất hiện ở cuối cùng 2 tập đạt tới 36, thành tích tốt rối tinh rối mù, làm Tiêu Vân Hải kiếm chính là đầy bồn đầy chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Huy đài truyền hình cùng Dự Nam đài truyền hình cũng nếm tới rồi ngon ngọt, ở vòng thứ nhất còn chưa kết thúc trước, liền cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại, mua đợt thứ hai cùng vòng thứ ba chiếu phim quyền. Trần Chiến cười nói, đang ở truyền phát tin vòng thứ ba. Ha ha, đợt thứ hai tuy rằng là ở giờ ngọ kịch trường bá ra, nhưng rating vẫn cứ tốt đến không được, hai cái đài truyền hình bình quân rating đạt tới 7. Đáng tiếc hiện tại vòng thứ ba liền chẳng ra gì, chỉ có 1. Đương nhiên, so với giống nhau phim truyền hình, vẫn là rất có ưu thế. Ha ha, tiểu tử ngươi là kiếm phiên, ta đại khái tính toán một chút, gần này một bộ xạ điêu anh hùng truyện, ngươi liền ít nhất có thể được đến 2 tỷ lợi nhuận, cái này cũng chưa tính hải ngoại bản quyền cùng internet download. Bên cạnh Tằng Tĩnh nghe có chút nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nói. Tiền đâu, này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi, khó trách những cái đó giải trí công ty đều vội vàng đi chụp phim truyền hình đâu. Trần Chiến nói, đây là muốn phân người. Giống Vân Hải tác phẩm từ xuất đạo bắt đầu, mỗi một bộ phim truyền hình rating cơ hồ đều ở 10. Trở lên, ở trong vòng đã hình thành một cái nhãn hiệu cho nên mới sẽ có như vậy cao thu vào. Đối Vân Hải tới nói, muốn đánh ra một bộ có thể kiếm tiền phim truyền hình tựa như uống nước ăn cơm đơn giản như vậy, nhưng là mặt khác đạo diễn liền không được, có thể không thâm hụt tiền liền không tồi. Tiêu Vân Hải cười nói, cữu cữu, ngài thiếu ở chỗ này khen tặng ta. Thời gian không còn sớm, ta muốn lập tức đi sân bay đuổi phi cơ. Ngài có phải hay không phái người đem ta đưa qua đi nha? Trần Chiến sửng sốt nói, dùng đến như vậy cấp sao? Tiêu Vân Hải cười khổ nói, ta kia hai bộ điện ảnh nguyên lai kế hoạch ngày 15 tháng 5 khởi động máy, hiện tại đều chậm một tuần. Ta lại không đi, đoàn phim kia hơn 200 người phi điên rồi không thể. Ngài nói ta có thể không vội sao? Trần Chiến nói, thôi đi tiểu tử ngươi không đi, bọn họ càng thoải mái. Đi ta mang ngươi qua đi, cách chương.